Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Cũng có một số quý vị bảo là mình cố gắng ra thêm một tập nữa, nhưng mà thực sự là không có thời gian quý vị. Một ngày hiện giờ cũng làm tầm 3 tập rồi, sức khỏe của mình thì nó không như trước nữa. Nó không cho phép cái việc mình có thể thực hiện đọc liên tục và nhiều như ngày xưa. Rất mong quý vị các bạn thông cảm giúp mình. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Xé một mảnh vải từ đạo phục của mình ra, khi đã dùng răng cắn một đầu buộc chặt với vai mình lại. Thử sức, cử động, một cơn đau nhức truyền đến, hắn ngẩng đầu lên, lộ vẻ mặt dữ tợn dưới trăng. Một đóa hoa máu chậm rãi nở trên mặt vải trắng tinh. Như vậy hành động có thể sẽ có chút không tiện, miệng vết thương cũng càng đau hơn, nhưng tối thiểu ven đường cũng không lưu lại vết máu. Buộc hành vân côn sau lưng, cắn răng, hắn leo từng bước lên vách núi thẳng đứng. Dưới ánh trăng, một giọt mồ hôi theo trán chảy xuống. Vũ hóa quán xây trên vách đá, chỉ có một con đường duy nhất từ chân lên tới đỉnh, mà bây giờ sơn đạo kia không thể đi. Chuyện hôm nay không chỉ Thủy Quân Thiên Hà mà các đạo quán xung quanh cũng bị kinh động. Tất cả mọi người đều biết có một con yêu hầu nguy hiểm đang ẩn nấp trong địa giới Côn Đôn. Hiện tại, trên sơn đạo kia tối thiểu có 20 đạo đồ trấn giữ. Vách núi dựng đứng một bên, kỳ thật cũng không lạc quan. Nơi này còn ẩn giấu hơn 10 loại trận pháp phòng ngự. Một khi chạm phải, người trong đạo quán sẽ biết được người từ bên ngoài xâm nhập đến. Cũng may, khi đá có cảm giác linh lực nhất lưu, cũng đọc không ít sách ngộ đạo giả từ Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bảo hắn bày pháp trận thì không được, nhưng muốn yên lặng không một tiếng động phá hư pháp trận thì... Đêm tối, trăng tròn lẩn khuất trong mây. Nơi ánh trăng chiếu đến trên vách đá, một con khỉ đang vận sức toàn thân leo lên vách núi này. Thở hổn hển khó nhọc, một giọt mồ hôi rơi vào trong mắt khỉ đá. Cảm giác đau đớn. Vách đá gần như vuông góc với mặt đất để hắn không thể không duỗi hết cơ thể, khiến cho miệng vết thương rách ra, truyền đến từng cơn đau đớn. Cũng may, có vải băng bó, ít nhất không đến mức máu tươi rơi từng giọt. Hắn mở to hai mắt nhìn, tựa như một con dã thú vào đường cùng, đè nén hơi thở hổn hển từ cổ họng, kéo thân thể mệt mỏi, cắn răng leo từng chút một, ven đường còn thật cẩn thận dò xét các loại pháp trận. Được nửa đường, hắn nhảy đến một cây tùng mọc ngang vách đá để ngừng thở. Hai đạo đồ giơ cao ngọn đuốc, khống chế pháp khí phi hành bay qua cây tùng hắn đang trốn, hồn nhiên không hay biết. Chờ hai đạo đồ bay xa, khỉ đá tiếp tục nhảy tới bám vào vách đá. Không bao lâu, trên đỉnh vách núi đầy mép đá lởm chởm, có một cánh tay len đén vươn ra. Hai chân móc vào trong đá, đôi giày vải sớm đã rách giờ nhìn càng giống như hai miếng vải buộc ở cổ chân. Khi hắn phát hiện ra sát mép vách núi không có một bóng người, bèn bám vào đá, bật người nhảy lên, rồi nhanh chóng trốn vào trong bóng cây. Lau mồ hôi bên thái dương, thở hổn hển, nhắm mắt lại, hắn bắt đầu cẩn thận cảm giác linh lực phân bố trong đạo quán. Rất nhanh, hắn lại mở mắt, lấy tay kéo hành vân côn buộc sau lưng ra, rồi nắm chặt lấy, phá hủy pháp trận giấu ở góc tường, thật cẩn thận leo lên tường vây. Trèo qua tường vây cao hai trượng, hắn nhanh chóng lẻn vào trong hoa viên, núp sau những bụi cây. Giờ phút này, tại hoa viên trong đạo quán có ba tên đạo đồ đang xách đèn lồng tới đuôi, lại cũng không phát hiện ra có một con khỉ đang núp trong bóng tối. Tránh tai mắt đạo đồ, lần mò qua hai tòa kiến trúc, hắn nhanh chóng đi tới chỗ mà hắn cho rằng có khả năng Vương Lộ Kỳ đang ở nhất. Đó là một tòa lầu các nho nhỏ hai tầng, tầng dưới cùng đèn đuốc sáng trưng, thi thoảng lại vang lên tiếng nói. Khỉ đá chỉ thoáng nhìn qua rồi tập trung vào lầu hai tối om. Lén đút men theo bờ tường, hắn bám cột nhà leo đến lầu hai, áp mình vào cửa sổ, nghe được tiếng ngáy từ bên trong. Cẩn thận mở cửa sổ, nương theo ánh trăng, hắn tiến tới đầu giường. Vương Lộ Kỳ vốn đang ngủ say nhưng cảm giác được gì đó, mở choàng mắt. Nhưng mà khi thấy rõ tình huống trước mắt, khi đã dùng mặt bàn tay bóp lấy cổ họng của gã. Đừng lên tiếng. Theo ánh trăng, Vương Lộ Kỳ hoảng sợ nhìn khuôn mặt lông lá nhếch một nụ cười quỷ dị kia. Há to miệng, Vương Lộ Kỳ lại không dám lên tiếng, chỉ đành khẽ gật đầu. Gã biết, hiện tại con khỉ này đã là tội phạm truy nã, sẽ không còn gì băn khoăn như lần trước. Nếu gã dám lên tiếng, như vậy đợi hắn chính là cái chết. Qua ánh trăng mờ ảo thấy được khuôn mặt sợ hãi của Vương Lộ Kỳ, Khỉ Đá hài lòng gật đầu, rất nghe lời. Khỉ Đá vận lực bàn tay để cho đầu của Vương Lộ Kỳ hơi xoay một chỗ để ánh trăng chiếu đến mặt của gã. Sau đó, mặt hắn tươi cười, bóp nát yết hầu Vương Lộ Kỳ. Vương Lộ Kỳ trợn to hai mắt muốn kêu cứu, nhưng Khỉ Đá đã bịt miệng của gã, lại đè toàn thân lên người khiến gã không thể giãy giụa. Chiếc rừng thấp bé không ngừng rung lắc, cái chăn vốn đang đắp bụng cũng bị đạp lên mặt đất. Thời gian dần qua, Vương Lộ Kỳ há rộng khóe miệng tràn đầy máu tươi, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Chỉ chốc lát sau, đã không còn tiếng động nào nữa. Nhìn bộ dáng chết không nhắm mắt kia, Khỉ Đá khẽ thở dài, cúi người ghé vào lỗ tai Vương Lộ Kỳ nói khẽ. Ta chỉ muốn đổi một góc độ để thấy rõ vẻ mặt của ngươi trước khi chết thôi. Còn nữa, ngươi yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi địa phủ một chuyến. Đến lúc đó, bất kể ngươi đầu thai thành cái gì, ta cũng sẽ để ngươi chết lại lần nữa, vĩnh viễn không được siêu sinh. Xoay người, hắn chậm rãi đi tới cửa sổ ngó nhìn ra ngoài. Từ mi tâm của Vương Lộ Kỳ, một điểm sáng không dễ phát giác bay lên, rồi nhanh chóng chìm vào hậu tâm Khỉ Đá. Bên trong Kim Hà Động, một trận pháp phức tạp bao trùm toàn bộ mặt đất đại sảnh, hơi tỏa ra ánh sáng đỏ, phủ trọn cái động thành một màu đỏ nâu. Giữa pháp trận, Long Vân Tử ngồi xếp bằng, hai tay liên tục bắn ra linh lực. Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, Long Vân Tử cười khổ. Lại là một cái, là Vương Lộ Kỳ. Cái con khỉ này thật đúng là, sư phụ làm sao thu một đồ đệ như vậy chứ? Thừa dịp bóng đêm, Khỉ Đá leo từ cửa sổ ra, trượt xuống cột nhà, rồi lén lút trốn trong đêm tối. Thẳng tới khi hắn tới bên cạnh tường vây, trong đạo quán mới vang lên tiếng chuông cảnh báo. Đại sư huynh bị giết rồi, có người đèn vào đạo quán. Trong phòng thấy đông khỉ, là con yêu hầu kia. Nhanh, hung thủ nhất định còn chưa chạy xa. Toàn bộ Vũ Hoa quán náo động, vô số cây đuốc bị châm lên, thậm chí kinh động đến những nhóm thiên binh đang tìm kiếm Khỉ Đá ở gần đó. Bị phát hiện rồi, cuối cùng vẫn không thể im ắng mà đi sao? Khỉ Đá nhếch môi nhảy lên tường. Là con yêu hầu kia, ở nơi này, mau đuổi, giết nó, giết con yêu hầu kia. Khỉ Đá quay đầu nhếch môi với đạo đồ đang vội vã chạy về phía mình. Hắn lại gầm nhẹ một tiếng. Chỉ một tiếng gầm, đạo đồ đang gào thét vậy mà giật nảy mình im bặt. Mang theo nét cười kinh miệt, nhìn vào đám người chung quanh, hắn xoay người nhảy xuống tường vây rồi cực kỳ nhanh chóng chạy vào vách đá nhảy xuống. Sau đó, đám đạo đồ đuổi tới tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Độ cao ước chừng trăm trượng, Khỉ Đá nặng nề nhảy đạp lên một gốc tùng, khiến thân cây to lớn cỡ miệng bát cái đìa, lại bật lên ôm lấy một cành cây của đoạn thân gãy gỗ, cùng rơi xuống đất, khiến cát bụi bốc lên đầy trời. Đứng trên vách đá nhìn xuống, đám đạo đồ ngơ ngác nhìn theo, hít một hơi sâu. Đây là điên rồi sao? Không đợi cả đám định thần lại, từ một cành cây trên đạn gãy vươn ra một cái tay đầy lông. Một thân hình đầy lông lá giãy giụa từ từ đứng lên, toàn thân y phục cũng đã rách hết thành mảnh nhỏ, máu tươi đầm đìa. Che ngực, cổ họng hắn ngọt lịm, một ngụm máu tươi phun ra vương vãi đầy đất. Hai cây đuốc từ đỉnh núi rơi xuống mặt đất trước người Khỉ Đá, lách tách cháy đen, chiếu sáng một gương mặt dữ tợn và một thân hình kinh khủng. Còn sống? Đám đạo đồ há to miệng ngơ ngác nhìn cảnh này, quên cả việc lùng bắt. Ngẩng đầu lên, Khỉ Đá nhìn thấy một đám đạo đồ đang giơ cao đuốc trên đỉnh núi. Lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt càng thêm đáng sợ. hắn cất tiếng cười to. Thống khoái, thống khoái. Tiếng ho khan kịch liệt giảm nhanh, chỉ còn tiếng cười điên cuồng. Khi đã ho hết ra máu đầy đất, hắn lúc này đã nội thương trong người. Dưới vận động kịch liệt, miệng vết thương lại vỡ ra, máu tươi bắn ra bốn phía. Nhưng nụ cười trên mặt hắn lại càng tăng lên, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Thống khoái, ta chịu đủ rồi, thống khoái. Trong bóng đêm, cặp mắt kia lóe ra những tia sáng làm người khác sợ hãi. Đỉnh núi, Mai Kỳ theo năm đạo đồ cảnh giới luyện thần lăng không bay xuống. Xa xa có vô số thiên binh tới, một tàu chiến hạm bay theo vị trí của khỉ đá. Tất cả giống như ném một hòn đá lên mặt hồ đang tĩnh lặng, khiến bóng đêm vốn yên tĩnh không tiếng động cũng náo động, nhốn nha nhốn nháo. Sẽ lại là một hồi truy kích sinh tử chứ? Khỉ đá nghĩ. Song chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại hưng phấn một cách khó hiểu, tựa như có một con dã thú vừa thức tỉnh. Xa xa, Dương Thiền đang lơ lửng trên không ngơ ngác nhìn về Vũ Hòa Quán. Tên nhóc kia, hắn điên rồi sao? Nàng muốn bay tới Vũ Hòa Quán, lại phát hiện linh lực của mình đã hao hết. Bên trong Kim Hà Động, Lăng Vân Tử vẫn đang tận lực chống đỡ trận pháp khổng lồ, thì Vũ Huyền đứng ở một bên đúng túng. Bên trong Càn Nguyên Kim Quang Động, trong đại điện u ám, Thái Ất Chân Nhân ngồi xếp bằng, Na Cha quỳ gối trước ông ta. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Na Cha dựng lỗ tai hơi nhấc chân định đứng lên. Ngồi xuống! Thái Ất Chân Nhân quát to quay đầu, nhìn chiến hạm khổng lồ đang từ từ bay xa tự nhủ. Ở lại núi Côn Lôn ta dùng nhiếp hồn trận, Lăng Vân Tử này đến cùng, muốn làm gì? Bước chân khỉ đá chạy như điên, đi vào sâu trong núi rừng. Hắn lúc này không phải một con dã thú cùng đường sao, đánh với con dã thú như vậy, vốn chú định là toàn bộ máu tươi. Miệng mở lớn, mắt trừng to, nắm chặt hành phân côn, hắn liều mạng chạy như điên trong rừng. Gió xẹt qua bên tai, làm lông trên người hắn dựng lên, lờ mờ thấy được gân xanh trên da. Tim đập kịch liệt, máu sôi trào dồn lên đại não. Khung cảnh dưới ánh trăng trước mắt tựa như nhiều thêm một tầng ảo ảnh, không ngừng rung lắc. Dã thú trong lòng gào thét. Tiếp tục chạy không ngừng, khỉ đá cất tiếng cười điên dại. Cảm xúc này sinh không kiềm chế được để mặt hắn càng thêm dữ tợn. Ta chính là yêu, muốn bắt ta, đến đi. Hắn rít gào cười như phát điên, mắt đầy tơ máu. Bất kể là ai, chỉ cần dám có ý xấu với ta, toàn bộ đều phải chết. Nổi điên. Dương Thiền băng bó cánh tay, suy yếu hạ xuống một sườn núi, trơ mắt nhìn tất cả chuyện này. Vốn định trông cậy con khỉ có tư chất xuất sắc này giúp mình báo thù, dù chỉ để làm cho đám thần tiên trên tiên đỉnh kia lo lắng hãi hùng cũng tốt. Nhưng giờ khắc này, nàng bỗng phát hiện có lẽ mình đã sai lầm rồi. Con khỉ này thường ngày lạnh như băng, nhưng bên dưới lại ẩn núp một ác ma. Khi một ác ma đó thức dậy, căn bản không thể khống chế. Có lẽ, chính mình căn bản chính là chơi với lửa. Nếu con khỉ này thả ác ma kia ra, chú định sẽ trở thành một tồn tại càng thêm nguy hiểm hơn so với ca ca của mình. Bởi vì hắn không có bất cứ băn khoăn nào. Nhưng đã như vậy, vì sao Tu Bồ Đề còn muốn thu nhận hắn làm đệ tử chứ? Vì sao Đăng Vân Tử lại muốn đưa hắn vào đại lao của thiên đình? Tà Nguyệt Tam Tinh Động đến tột cùng là đang tính toán gì trên con khỉ đá này? Dương Thiền không biết. Nàng chỉ biết rằng mạo hiểm càng lớn, lợi ích càng khổng lồ. Có thể làm cho vị đại tiên thượng cổ như Tu Bồ Đề cũng cam lòng mạo hiểm làm địch với thiên đình. Trên người con khỉ này đến cùng là có bao nhiêu bí mật đây? Nghĩ đến đây nàng không khỏi ngồi bệt xuống cười khổ. Đi từng bước, tính từng bước vậy. Có lẽ đúng như Ngọc Đỉnh nói, cừu hận che hai mắt của nàng. Ngàn năm qua nàng lao tâm khổ tứ, kỳ thật lại chẳng nắm giữ được gì, bao gồm cả một con khỉ này. Một thân binh hơ hơ ngọn đúc trong tay, rút trường đao bên hông bay qua trước mặt khỉ đá. Khỉ đá gầm thét vung hành vân côn nhảy bật lên. Bóng người đổi vị trí liên tục, hắn tránh thoát trường đao, gào thét một côn đập bể đầu đối phương. Máu tươi bắn tung tóe như đóa hoa hồng nở rộ, rồi bay lả tả xuống như mưa phùn, nhuộm đỏ toàn thân hỉ đá. Cảnh tượng này khiến cho Mai Kỳ đang truy đuổi đằng sau tới phải kinh ngạc. Là một điểm sáng lóe đen rồi chìm vào hậu tâm khỉ đá. Chân vừa chạm mặt đất, hắn quay đầu liếc Mai Kỳ, trong mắt mang theo ý cười nồng đậm. Cũng chỉ một cái liếc mắt này làm Mai Kỳ khựng lại. Sư phụ, làm sao vậy? Đừng đuổi theo. Bà ta khẽ thở dài. Sư phụ tại sao không đuổi? Hắn giết đại sư huynh. Hắn hoàn toàn khác với chúng ta. Bà chậm rãi lắc đầu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang có vô số thiên binh đuổi theo khỉ đá, khẽ thở dài. Để bọn họ đi giải quyết đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Ánh mắt kia có một loại bất đắc dĩ. Đúng vậy, bọn họ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ chỉ là lữ khách trên con đường tu tiên, mà hắn là linh hồn tận lực giãy giụa trong tuyệt vọng. Hoàn toàn là hai thế giới bất đồng. Nhìn đám người Mai Kỳ hình thành một hàng dần lui về sau, khỉ đá lại tiếp tục chạy như điên lên nhanh hướng ba gã thiên binh đã gần trong gang tấc. Một mũi tên xẹt qua trước mặt lưu lại một vết máu đỏ tươi trên má hắn, nhưng hắn không hề nháy mắt dù chỉ một cái. Nhưng người né mũi thương thiên binh đầu tiên đâm tới, hắn đâm hành vân côn xuyên qua cả áo giáp phía sau lưng, tạo thành một cái động trên ngực của thiên binh kia. Sức mạnh này... Thấy cảnh tượng như vậy, thiên binh thứ hai cầm trường đao theo sát đằng sau cũng đã choáng váng. Không đợi thiên binh này kịp phản ứng, khỉ đá đã xông tới, cầm hành vân côn toàn vướng máu đầm đìa, nện ra sau ót của gã. Mũ giáp vỡ tan, xương sọ dập nát. Thiên binh cuối cùng hiển nhiên đã hoảng hốt, luống cuống chân tay rút một mũi tên từ ống tên. Nhưng không đợi y kéo dây cung, khỉ đá đã tóm lấy một tay y, nện cùi trỏ tới, khiến mặt nạ của y lõm vào. Chỗ hở từ con mắt phun mạnh ra máu tươi. Liền sau đó, thiên binh này không còn cử động nữa. Trong nháy mắt, ba thiên binh bị mất mạng, ba điểm sáng bay tới hậu tâm khỉ đá. Chậm rãi đứng lên, hắn quay đầu nhìn lại. Phía sau một vị thiên tướng dẫn theo 10 thiên binh đang đuổi theo giật mình, không theo lối nào mà ra tay lại tàn nhẫn. Con khỉ trước mắt đã là tuyệt lộ, nhưng tại sao trong cặp mắt kia lại không có sợ hãi, mà duy nhất chỉ có khát máu đây? Cho dù là yêu tinh hung tàn nhất, thiên tướng này cũng chưa bao giờ thấy ánh mắt đó. Điều này làm cho y không khỏi run lên, nắm chặt chặt chuôi kiếm trong tay. Trên gương mặt dữ tợn thoáng hiện lên nụ cười khiêu khích, nắm hành vân côn, khỉ đá điền chui vào trong rừng ngay dưới mí mắt của đám thiên binh thiên tướng. Hắn muốn làm gì? Thiên tướng kia không khỏi thì thào tự nói. Ánh mắt khỉ đá không phải một con yêu tinh chạy trốn nên có. Một thiên binh hạ xuống cạnh ba cái xác. Ba người đều đã chết. Thiên tướng cầm đầu nhìn rừng cây đen kịt, nuốt ngụm nước bọt. Đuổi theo sao? Trong đầu y bỗng sinh ra một câu hỏi vốn không nên có. Hơn 10 tên thiên binh đều lặng lặng nhìn thủ lĩnh của mình, mà thiên tướng kia thì nhìn chăm chăm vào rừng cây trước mắt do dự không quyết. Thực sự phải vào trong khu vực này truy tìm yêu hầu sao? Các người chờ cái gì? Một tiếng quát lớn từ phía sau, một vị thiên tướng khác mang theo 20 thiên binh đuổi tới, khinh miệt nhìn lên thiên tướng đằng trước một cái, đoạn rút kiếm bên hông, vung tay lên. Lên! Để 20 thiên binh đi theo trận hình, thiên tướng cảnh giới luyện thần khi bước chân vào rừng. Nhưng thiên tướng cầm đầu 10 thiên binh xuất hiện trước thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tướng quân, chúng ta không vào sao? Thiên tướng kia thở nặng nhọc nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nhưng vẫn không quyết định nổi. Lúc này từ rừng rậm truyền ra tiếng kêu thảm thiết của các thiên binh đi trước. À! Cứu ta! Không! Bên trái! Ở bên trái! Mấy mũi tên phá không bay ra biến mất bên trong bóng tối mờ mịt khôn cùng. Hắn ở phía sau! Mau! Tất cả thiên binh đồng loạt xoay người, nhưng bọn họ chỉ thấy bóng đen chợt lóe, một thi thể ngã trên mặt đất, cùng với một vị thiên binh thất kinh giơ cung tên, lại không biết nên nhắm vào đâu. Khỉ đá không đơn thuần trốn tránh như bọn họ nghĩ, mà ngoài dự liệu của tất cả, phản kích. Loại tình huống tuyệt đối không có cơ hội phản kích này, hắn muốn làm gì? 6 cây đuốc tách ra lửa cháy được giơ cao, chiếu sáng phạm vi xung quanh, như đám thiên binh chỉ thấy được những gốc đuốc cao nhất và bóng tối vô biên sau đó. Chỗ nào cũng là cây, chỗ nào cũng là bóng tối, tất cả lại thành công che chắn tốt nhất cho khỉ đá. Lúc này, tình cảnh của đám thiên binh đã không khác gì chúng phải mai phục. Một dự cảm bất an xuất hiện, thiên tướng cầm đầu, cầm kiếm trong tay ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những tán cây che kín không cho ánh trăng vọt xuống. Nhắm mắt lại, gã phát hiện không cảm giác được linh lực dao động từ khỉ đá. Gã bỗng hiểu vì cái gì thiên tướng ngoài kia không dám đuổi theo vào. Ban ngày, bọn họ đuổi khỉ đá chạy trối chết. Nhưng ban đêm... Không đợi gã rõ ràng phát hiện có nên đuổi hay không, một tiếng hét thảm vang lên. Quay đầu, hắn phát hiện tủ hạ lại mất một người, trên mặt đất lại nhiều hơn một thi thể. Hắn từ ngọn cây lao xuống. Một thiên binh run rẩy té ngồi trên mặt đất nói. Tất cả mọi người lạnh run. Từng đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía trưởng quan của mình, tựa hồ như đang chờ lệnh rút lui. Chớ hoảng sợ. Thiên tướng hét lớn một tiếng, cắm trường kiếm trong tay trên mặt đất, hai tay nắm pháp quyết rồi điểm vào huyệt thái dương của mình. Cả mắt kia lập tức tỏa ra hào quang, từng gốc cây trước mắt biến mất, bóng tối đuôi dần, tầm nhìn mở rộng. Nhưng mà không đợi gã thích ứng, một bóng đen đã lẻn tới trước mặt gã, đột nhiên đến nỗi đám thiên binh còn không kịp phản ứng. Cứu! Không biết lời này đến cùng là cứu mạng hay cứu ta. Thiên tướng bật ngửa người, bị hai ngón tay đâm mù mắt cá. Bảo hộ tướng quân! Có người hô to lên. Toàn bộ thiên binh vung binh khí vây quanh khỉ đá, tình cảnh trở nên hỗn loạn. Nhưng rất nhanh bọn họ lại mất tung tích của khỉ đá. Thật kinh đứng thành một vòng tròn, từng đôi mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Thế nhưng bọn họ có thể thấy gì chứ? Tại cánh rừng này, bọn họ giống như một đám người mù. Giờ phút này từng đôi tay đang nắm lấy binh khí đều đang run lên. Lùi lại! Ôm lấy hai mắt đã bị chọc mù, thiên tướng kia khó nhọc đứng lên nhờ sự nâng đỡ của một tên thiên binh. Mà câu kia tựa hồ là mệnh lệnh mà các thiên binh ở đây đang hy vọng nghe thấy nhất. Một đám thiên binh ôm lấy thiên tướng chậm rãi đuôi bước, thẳng đến gần bìa rừng, vứt đuốc trong tay, ai nấy vội vàng chạy như điên. Thiên tướng kia bị vấp ngã từ một cái chân thò ra sau một thân cây, thế nhưng không có thiên binh nào dám quay đầu đỡ gã dậy. Đợi khi cả đám ra khỏi rừng rậm, mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm của thiên tướng từ phía sau, nhưng tất cả chỉ dám hoảng sợ nhìn về cánh rừng kia. Phảng phất là thị uy, thiên tướng kia cũng không chết nhanh như các thiên binh xấu số khác. Tiếng kêu thảm thiết kéo thật dài, thật lâu. Đến độ, cả đám người bên ngoài rừng rậm cũng kinh hãi. Nhất định phải bắt được hắn, không tiếc giá nào. Một vị thiên tướng quơ kiếm trong tay quát. Càng lúc càng nhiều thiên binh tới, có được bài học ban nãy, bọn họ không dám tùy tiện bước vào rừng rậm mà vây quanh trọn cả khu rừng. Bên trong tiếng trống trận đinh tai nhức óc, chiến hạm cứ bay chậm rãi đến, từng cột sáng đến từ trên trời chiếu xuống, khiến cho khu rừng tối đen bỗng sáng như ban ngày. Vô số thiên binh bắt đầu lao vào rừng rậm, bắt đầu tìm kiếm từng tí một. Trong đám người, có một thiên binh cầm trường côn trong tay, lặng lẽ thoát ly đội ngũ và lặng lẽ đi về hướng bên ngoài, Côn Lôn. Một đêm này, mỗi người có mặt tại Côn Lôn đều căng thẳng thần kinh. Mỗi người đều không dám tách ra đi lẻ, bởi vì có ác ma đang trốn trong bóng tối. Mỗi một thân cây đều phải cẩn thận dò xét, bởi vì chỉ cần lơ là một cái sẽ phải trả giá là sinh mạng. Chưa từng có lần nào xuất binh lại đào sâu ba thước để tìm tòi thế này, bởi vì bọn họ đều biết đây là tồn tại nguy hiểm thế nào. Nhưng mà bất kể cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Mà khi đá mặc một thân giáp bạc, đội mặt nạ, chạy như điên một đêm, đã chạy xa mấy trăm dặm đường xuyên qua địa giới núi Côn Đôn, lấy tính mạng hai đạo đồ, băng qua núi cao, vượt qua sông sâu, lướt qua bình nguyên, cuối cùng thấy được ánh sáng mặt trời dâng lên từ phía đông, mới ngất ở một bờ sông không biết tên. Hắn đã rời khỏi, thế nhưng nỗi sợ hãi hắn để lại không hề giảm bớt. Ngược lại còn theo thời gian trôi qua càng ngày càng gia tăng, càng làm cho người ta không rét mà run, thật giống như một con yêu hầu hung tàn lúc nào cũng có thể ở một góc nào đó nhào tới vậy. Toàn bộ núi Côn Lôn, lòng người bàng hoàng. Vào một đêm của hai ngày sau, cơn mưa phùn lạnh thấu xương khiến hắn tỉnh lại. Nhấc thân thể chồng chất vết thương, hắn trốn vào một gốc cây cao lớn chống đỡ, cuộn cong mình lại, gặp hai trái cây đã nát vụn một nửa vừa nhặt được, nhìn lên bầu trời u ám. Cánh tay cầm trái cây run lên vì lạnh, bờ môi khô nứt. Xa xa truyền tới tiếng mãnh thú tru dài, bỗng nhiên để hắn cảm thấy được là ngoại trừ bộ giáp dính đầy máu tươi trên người, tất cả giống như trở về trước khi bái nhập tà nguyệt tam tinh động, chỉ là đưa tay có thể với được hành vân côn để hắn an tâm hơn không ít. Hiện tại ít nhất hắn đã không tiếp tục e ngại dã thú trong rừng nữa, thậm chí còn phải cảm tạ bọn chúng, bởi vì chúng nó đã dạy cho khỉ đá pháp tắc sinh tồn suốt 10 năm đi trên con đường về phía tây kia. Đưa tay qua áo giáp, ngực, hắn lấy ra một cái lông chim được giữ gìn hoàn hảo. Lấy tay, thuận vuốt chiều, đưa lên mí mắt nhìn thật kỹ, ánh mắt dần trở nên dại ra. Ta cứ nghĩ sẽ nhanh chóng trở về tà nguyệt tam tinh động học 72 biến. Tại sao như vậy chứ? Bát sư huynh, là Ngộ Không để ngươi nhìn không thuận mắt sao? Nghĩ, hắn cười chua xót. Dương Thiền thế nào? Dương Thiền cứu nàng chưa? Còn đó, sư phụ biết chuyện nơi này sao? Thu cái lông chim lại vào ngực, hắn phát hiện mình lại có chút nhớ lão đầu kia, trông chờ lão đầu chết tiệt đó làm chủ cho mình. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từng trông chờ bất cứ kẻ nào giúp mình làm gì. Coi như vận mệnh bất công, hắn cũng chỉ có cắn răng dựa vào hai bàn tay của mình đi đọ sức, mà nay hắn lại sản sinh ra loại ý nghĩ này. Tuy lão đầu tử dạy mình giống như chăn trâu, nhưng mình vẫn là còn kính trọng ông ta từ đáy lòng. Ông ta hẳn cũng biết. Ngẩng đầu lên, khỉ đá thở dài thật sâu. Trên đời này giống như sẽ không có chuyện gì lão đầu không biết. Chỉ cần ông ta biết mình xảy ra chuyện, nhất định sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, ông ta làm sao có thể mặc kệ chứ? Hơn nữa, trên tay ông ta có mệnh bài của mình, bất luận đi đến nơi nào ông ta đều có thể tìm được mới phải. Hiện tại chính mình cần phải làm chính là an tâm chờ đợi. Lão đầu tử nhất định sẽ đến đón mình. Nhất định. Dưới một gốc đại thụ chống trời, khỉ đá ở trong một hốc cây ẩm ướt qua một đêm. Hôm sau hắn dựa vào một chút tri thức dược lý học được từ tà nguyệt tam tinh động tự xử lý miệng vết thương, lại tìm một chút thảo dược nuốt xuống. Kế tiếp hắn bắt đầu liền sống một cuộc sống như là khi chưa lên đinh đài Phương Thốn Sơn. Hắn giống như một con dã thú ẩn náu vùng sơn dã, mỗi ngày tu hành, sáng nấp tối đi, đói bụng liền hái trái cây ăn, khát liền uống nước suối. Lúc này hắn đã bước vào nạp thần trung kỳ, dã thú trong rừng đã không thể tạo thành uy hiếp. Chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không dễ dàng bước vào lãnh địa của những yêu quái mạnh mẽ. Thế nhưng, chờ đợi luôn để là hắn buồn chán, lo lắng. Hắn cứ chờ, một ngày lại một ngày. Sự tình tựa hồ vượt xa dự liệu của hắn. Đảo mắt một tháng trôi qua, tổn thương trên người hắn đã dần khôi phục, nhưng vẫn chẳng hề có ai đến tìm. Nơi đây giờ đã vào mùa mưa. Cả ngày mưa dầm kéo dài, khắp rừng đều ẩm ướt nhớp nhát, để hắn cực kỳ khó chịu. Mà những chỗ thoải mái một chút hoặc là bị yêu quái khác chiếm đi, hoặc là bị nhân loại chiếm đi. Không muốn phát sinh rắc rối, chỉ có thể chịu đựng tiếp tục trải qua cuộc sống như dã nhân. Đảo mắt một tháng, vẫn chẳng thấy người tà nguyệt tam tinh động đâu. Ta bị cả thế giới bỏ quên rồi sao? Hắn bỗng sinh ra loại ý nghĩ như vậy. Một khắc này khỉ đá bỗng có cảm giác khủng hoảng. Cơn khủng hoảng này thậm chí vượt qua lúc phải quy chờ đợi ở cửa tà nguyệt tam tinh động. Hắn bắt đầu hoài nghi sự tình phát triển vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Có lẽ Thủy Quân Thiên Hà biết thân phận chính xác của mình, đã tìm tới cửa. Sư phụ quyết định cắt đứt quan hệ với mình. Có lẽ sư phụ chợt phát hiện, hóa ra thu một con khỉ thành tinh làm đồ đệ có nhiều phiền phức như vậy, cho nên quyết định trục xuất mình ra khỏi sư môn. Có lẽ tất cả chuyện này nằm trong kế hoạch của Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử cũng giống như Thanh Vân Tử và Đan Đồng Tử, muốn đuổi mình ra khỏi sư môn. Rất nhiều khả năng, nhưng bất kể thế nào, khỉ đá đều không nghĩ ra khả năng nào có lợi cho mình, cũng như khả năng nào Tu Bồ Đề sẽ tới tìm mình. Giữa lúc hoảng hốt, hắn nhớ tới những câu Tu Bồ Đề nói khi trục xuất Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Điều này làm tim hắn đập loạn không yên. Hắn bắt đầu mất ngủ mỗi đêm, trở nên nóng nảy bất an. Thẳng đến khi tới tháng thứ 3, tới nơi này, rốt cuộc hắn không ngồi chờ được nữa. Trước mắt, lặn lội đường xa trở về đinh đài Phương Thốn Sơn là không thể nào. Hắn tháo bỏ bộ giáp dễ làm người chú ý, chỉ để lại một lớp quần áo lót trong màu trắng, lại phủ thêm một bộ đạo phục đá rách nát không chịu nổi. Chỉ còn giữ lại chữ Tà Nguyệt Tam Tinh Động thêu ở cổ áo nguyên vẹn, bắt đầu mạo hiểm đi trở về. Quay lại theo đường cũ, hắn ước chừng dùng 4 ngày. Vượt qua phòng tuyến bên ngoài núi Côn Lôn, hắn phát hiện chiến hạm lơ lửng trên bầu trời đã không thấy. Quân danh Thủy Quân Thiên Hà cũng chỉ còn lại một đống tạp vật. Toàn bộ địa giới Côn Lôn cực kỳ im ắng, giống như là khi hắn chưa tới nơi này. Nhưng càng im lặng, hắn càng lo lắng. Những chuyện đã qua, để hắn bắt đầu trở nên đa nghi. Ngay cả sư huynh thân thiết sống chung mỗi ngày còn phản bội, thì có gì chắc chắn sẽ không phản bội đây. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn nghĩ đầu tiên chính là đây liệu có phải cạm bẫy không? Lén đút ẩn thân 3 ngày. Suốt 3 ngày hắn không dám chợp mắt, cẩn thận quan sát động tĩnh quanh mình. Không thấy một thiên binh nào, đám đạo đồ dường như cũng đã khôi phục cuộc sống bình thường. Chẳng qua chưa bao giờ gặp được kẻ nào đi lại một mình, hiển nhiên vẫn đang kiêng kỵ có một con yêu hầu quanh đây. Đạo đồ cảnh giới luyện thần ngủ trong sư môn toàn bị giết không một tiếng động. Đối với một đối thủ như vậy, tu sĩ núi Côn Lôn trung tầng, thậm chí trung thượng tầng trở xuống làm sao có thể không kiêng kỵ đây. Mà nhóm người này thuộc bộ phận tu sĩ chiếm nhân số hơn 499 vạn trong số 500 vạn đạo đồ của núi Côn Lôn. Về phần đại tiên chân chính như Thái Ất Chân Nhân, căn bản không tính xử lý chuyện này, thậm chí cảm thấy để đồ đệ của mình xuống dưới bóng ma của khỉ đá còn tạo thành động lực cho bọn họ tu hành. Sau 3 ngày quan sát, khỉ đá ít nhiều cũng vững tâm hơn. Hắn bắt đầu lặng lẽ tiến về gần Kim Hà Động, nhưng lại không dám quá sát, chỉ nằm nấp ở một phía đỉnh núi xa xa, lặng lẽ quan sát. Hắn nhìn thấy Lăng Vân Tử 2 lần, nhìn thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân 3 lần, nhưng vẫn không dám tiến lên. Lăng Vân Tử thì không cần phải nói, hỏi càng nhiều, khỉ đá càng thiếu niềm tin với người này. Còn Ngọc Đỉnh Chân Nhân, vì sao lúc đó ông ta lại biến mất đúng lúc như vậy? Nếu như là lúc trước, khỉ đá nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là trùng hợp. Nhưng hiện tại, hắn không dám tùy tiện nhận địch. Kỳ thực, hắn chỉ một mực chờ đợi Thi Vũ Huyên. Hiện tại giống như chỉ có người này có thể tín nhiệm. Cho dù có điều vạn nhất, lấy tu vi của hắn cũng hoàn toàn có thể khống chế được nàng. Trước hết tiếp xúc Thi Vũ Huyên, biết rõ ràng tình huống của Ngọc Đỉnh và Lăng Vân Tử, rồi mới tính tiếp. Đây là biện pháp duy nhất hắn nghĩ được lúc này. Nhưng mà hắn ngồi chờ ở đây 3 ngày, tổng cộng 3 ngày thấy được Thi Vũ Huyên không dưới 20 lần. Xong, nàng chưa từng rời khỏi phạm vi Kim Hà Động. Phải biết rằng khỉ đá chỉ cần vừa tiến vào Kim Hà Động thì Lăng Vân Tử nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, phát sinh chuyện gì lại khó mà nói. Cứ nấp như vậy, trước sau tổng cộng đợi 7 ngày. Thẳng đến ngày thứ 7, con khỉ có tinh lực không thể tưởng tượng nổi này cũng hiện đầy tơ máu trong mắt, thân thể không ngừng run. Một bóng người màu trắng bất ngờ xuất hiện trước mặt của hắn. Vẫn là một thân lụa trắng phiêu giật, đẹp đến làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ là trên mặt nàng tựa hồ nhiều thêm một thoáng phong sương, nhìn qua có chút mệt mỏi. Vừa thấy Dương Thiền, khỉ đá hơi ngây người, vốn là vui mừng, nhưng sau đó hắn tỏ ra cảnh giác rồi lập tức nắm chặt hành vân côn. Là ta. Dương Thiền chậm rãi thở ra mỉm cười nói tiếp. Ngươi đã đi đâu vậy? Ta tìm ngươi đã đâu? Cô tìm ta. Khỉ đá nghi ngờ nhìn chăm chăm vào nàng. Đúng thế, ta nói ta sẽ tìm ngươi mà. Phép ẩn giấu linh lực của lão đầu tử dạy ngươi ta cũng biết, biết cả cách phá giải nữa. Nhưng không ngờ tìm thế nào cũng không thấy ngươi, nên mới quay lại đây để thử. Khỉ đá thả lỏng thân thể, lúc này hắn mới tin tưởng trước mắt chính là Dương Thiền. Ngồi thẳng người dựa vào thân cây bên cạnh, hắn hỏi. Làm sao cô chạy thoát? Na Cha đã cứu ta. Đêm hôm đó, ta ở cách đó không xa, nhìn thấy ngươi chạy trối chết. Ngươi trốn thoát thế nào? Dương Thiền mỉm cười nhìn chăm chăm hắn, rồi hỏi tiếp. Bọn chúng đã bao vây kín cả khu rừng mà ngươi vẫn có thể chạy trốn được, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Hắn vén góc đạo bào rách nát đang mặc trên người, để lộ lớp áo lót thêu 4 chữ Thiên Hà Thủy Quân. Dương Thiền vừa nhìn đã hiểu, không khỏi thán phục. Hai người ngồi cạnh nhau, hướng về Kim Hà Động xa xa. Khỉ đá hỏi, Lăng Vân Tử có nhắc đến chuyện tìm ta không? Dương Thiền lắc đầu trả lời, vì sao ngươi không tự mình hỏi hắn? Ta tự hỏi hắn. Khỉ đá hơi giật mình quay đầu nhìn lại Dương Thiền. Ngươi sợ hắn hại ngươi sao? Khỉ đá không nói. Yên tâm đi, chúng ta liên thủ, nếu đánh nén thành công cũng không phải không có khả năng chế trụ. Dương Thiền cười khẽ nói tiếp. Tin ta chứ, nếu ngươi tin ta, ta sẽ giúp ngươi dụ hắn ra để chính ngươi hỏi. Khỉ đá không trả lời chỉ trầm mặc. Dương Thiền duỗi ngón tay, vẽ vẽ trên mặt đất. Ngày này, ta sẽ dẫn hắn đi ra, sau đó ngươi điều chỉnh linh lực như này. Bên cạnh Khỉ đá trợn tròn mắt nhìn. Theo thời gian, tay hắn càng lúc càng nắm chặt lại. Hai canh giờ sau, tại bờ vách núi cách đó không xa, Lăng Vân Tử đứng một mình, mắt nhìn ra xa, vẻ mặt nghi hoặc tựa như đang đợi cái gì đó. Dương Thiền nhà đầu kia bỗng nhiên gọi ta ra đây, bảo có chuyện muốn nói gì đó, giờ lại đi đâu? Không biết. Đột nhiên một cái tay đầy lông áp vào sau gáy của Lăng Vân Tử. Không đợi Lăng Vân Tử kịp phản ứng, đã bị đối phương đè lên mặt đất, bị bẻ lại khóa tay ra sau, lưng bị đầu gối ấn vào. Sư đệ phải không? Lăng Vân Tử kinh ngạc rồi bật cười. Đừng đùa nữa, đệ không đủ sức khóa ta lại đâu. Khỉ đá vung năm đấm, dùng hết toàn bộ sức mạnh đấm thẳng vào mặt Lăng Vân Tử. Hai cái răng xen lẫn trong máu phun ra ngoài. Lăng Vân Tử lập tức cảm thấy bối rối, hoảng hốt quay lại phía sau. Lăng Vân Tử nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ không lời nào diễn tả được kia của khỉ đá. Mắt trợn ngược đầy tơ máu, hàm răng đang cắn chặt mở ra. Khỉ đá giận dữ hét. Ai đùa với ngươi? Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với ta. Phải nói hết. Hắn tiếp tục đấm thêm một cú nữa. Tiếng sớm chật quanh quẩn trong núi, một tia sét xẹt ngang bầu trời, để lại từng tiếng nổ vang. Dương Thiền chậm rãi đi đến gần, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Vân Tử. Là ngươi? Vừa thấy Dương Thiền, Lăng Vân Tử đã hiểu rõ mọi chuyện. Vì sao không tìm ta? Vì sao để ta ra ngoài động thủ? Vì sao mặc kệ ta bị thiên binh đuổi bắt? Vì sao không trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Ngươi nói rõ cho ta, ngày hôm nay từng chuyện một đều phải nói rõ. Khỉ đá gào lên như một kẻ điên. Áp lực và lửa giận kìm nén trong người hắn suốt 3 tháng phát tiết hết vào lúc này. Cánh tay phải bị vặn ra sau lưng chợt đẩy tiếp lên cao, đau đến độ mồ hôi chảy xuống từ trán Lăng Vân Tử. Sư đệ, hãy nghe ta nói, đừng kích động. Hóa ra ngươi không bị câm. Khỉ đá vẫn hét lên như điên, tiếng hét của hắn vang vọng trong núi rồi vọng lại như không bao giờ dứt. Sư đệ! Lăng Vân Tử thở dốc. Thái thượng lão quân đang ôm cây đợi thỏ linh đài Phương Thốn Sơn, đệ không thể trở về. Thái thượng lão quân! Ngay khoảnh khắc này khỉ đá sợ ngây người. Thái thượng lão quân! Thái thượng lão quân! Hắn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái tên này như đang bị sét đánh. Thái thượng lão quân! Đọc nhiều sách về đạo giáo như vậy, hắn có ngốc cũng không cho là Thái thượng lão quân chỉ là một lão đầu tử mặc cho một con khỉ trêu đùa ở Tây Du Ký. Thái thượng, đạo tổ, đây là tồn tại trí cao vô thượng trong trời đất này. Tại sao lão ấy phải bắt ta? Ngươi nói rõ! Đầu gối hắn ấn mạnh thêm khiến Lăng Vân Tử đau đến mức phải kêu lên. Ta làm sao biết được? Ta không biết gì cả. Ta cũng bị lão đầu tử tính kế. Ngươi tưởng rằng ta muốn làm như vậy sao? Ngươi còn nhớ phong thư gửi cho Thái Ất chân nhân không? Ngươi nhận không phải là Thái Ất mà là ta. Lão đầu tử biết chắc chắn ta sẽ lén lút mở ra đọc. Lão đầu tử ấy biết nếu nói sự thực với ta thì chắc chắn sẽ không kéo ngươi đi ra. Cho nên ngay cả ta cũng bị tính toán. Ngươi tưởng ta muốn làm như vậy sao? Bức thư đó đâu? Đột rồi, bức thư đó không thể giữ lại. Lăng Vân Tử cười gượng, mồ hôi nhễ nhại nói. Sư đệ hãy nghe ta, đệ không thể về Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thực sự đừng trở về. Khỉ đá bỗng nhiên ngơ ngác bật cười. Hắn buông lỏng tay ra, ngơ ngác đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trời. Trên trời mây đen phủ kín. Lúc này trong mắt hắn, trời như đảo lộn. Hóa ra, ngay từ đầu lão đầu kia đã không muốn dạy ta 72 biến cùng với Cân Đầu Vân. Tất cả chỉ là muốn trêu đùa ta đúng không? Ta thực quá ngu ngốc. Mỗi ngày ta đều vui vẻ đến không ngủ được. Ta thực sự ngu ngốc. Hắn ôm lấy mặt cười như điên. Sư đệ! Lăng Vân Tử từ từ ngồi dậy, trong mắt mang theo sự áy náy. Tuy rằng ta mặc kệ đệ bị thiên đình bắt, nhưng nhờ cậy Dương Tiễn bảo vệ đệ, Dương Tiễn thiếu ta một cái đại nhân tình, nhất định sẽ giúp. Không có nơi nào an toàn hơn với đại lao thiên đình cả. Còn sư phụ cũng chỉ vì muốn tốt cho đệ thôi. Muốn tốt cho ta? Muốn tốt cho ta? Hay cho cái gọi là tốt cho ta? Hộc Măn Khỉ đã ươn ướt, hắn như điên hỏi. Vậy tại sao chẳng nói ta biết gì cả chứ? Tại sao chẳng ai nói với ta? Hắn mở to hai mắt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Đăng Vân Tử. Hắn gằn từng tiếng, tê tâm liệt phế hét lên. Có phải bởi vì chỉ cần ta biết hết mọi thứ sẽ không làm theo ý tứ của lão, ngươi cho rằng ta không hiểu suy nghĩ của những kẻ ngộ đạo giả sao? Ta tại sao lại ngu như vậy, tin rằng lão mở lòng tốt nên mới chịu thu nhận ta? Hắn đứng trước mặt Lăng Vân Tử cười như điên dại, cười đến lòng người phải chua xót, cười đến làm cho người ta thất thần. Dương Thiền đứng bên cạnh chỉ biết thở dài không nói lên lời, chỉ biết nhìn Khỉ Đá đang đứng bên bờ tâm lý sụp đổ. Hóa ra ngay từ đầu mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Sư đệ! Lăng Vân Tử ngồi bệt xuống đất, hai tay bóp thật chặt vào đầu gối, móng tay ghim cả vào da thịt, đoạn dùng thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Sư đệ, ta giết thổ địa ở vùng đất có ngôi mộ cô độc kia. Lão ta đã đi qua nơi đó. Lão ta? Ai? Thái thượng, lão ta sẽ phá hủy toàn bộ linh hồn vì đệ mà chết. Những linh hồn ấy không thể nào luân hồi. Khỉ Đá cứng đờ cả người, trong đầu như có thứ gì đó nổ tung. Hắn như nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói thành lời. Thân xác đã không có, mà giờ ngay cả hồn phách cũng không bảo vệ được sao? Nàng chỉ là một con chim hoàng yến bé nhỏ, đến cùng là đã làm sai điều gì chứ? Lỗi sai duy nhất của nàng chính là quen biết một con khỉ hoang. Từng giọt nước mắt từ mi tràn ra. Ngay lúc này, trong đầu hắn trống rỗng. Tước Nhi! Tước Nhi của đệ không có chuyện gì. Lúc ấy khi đệ đi rồi, liền có quỷ sai địa phủ đến dẫn hồn phách nàng đi. Lăng Vân Tử vừa nói vừa cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt có chút mờ mịt. Nhưng ta biết đây không phải quỷ sai, bởi vì ngươi mà chết địa phủ không thu hồn phách của nàng. Chắc chắn có ai đó đóng giả quỷ sai qua mặt thổ địa để dẫn hồn phách đi. Khỉ Đá ngồi bệt xuống đất, thân thể run nhẹ, đôi mắt trợn ngược nhưng không phải đang nhìn cây cỏ xung quanh. Bị một người khác dẫn đi rồi sao? Là sư phụ sao? Hai mắt hắn mở to, vành mắt rưng rưng nhưng không có nước mắt chảy xuống. Không phải sư phụ. Lăng Vân Tử lắc đầu. Ta hỏi sư phụ. Sư phụ nếu làm chuyện đó thì không cần thiết phải nói dối. Hả? Nếu không phải lão ta, vậy là ai? Là ai? Còn có ai? Hai bàn tay che mặt, hắn cười trong nỗi đau khổ tột cùng. Hắn vừa run rẩy vừa lẩm bẩm. Sẽ là ai? Lăng Vân Tử dãy giụa để đứng dậy, nuốt một đụng nước bọt nhìn con khỉ đã như mất hồn. Sư đệ, nghe ta, đừng trở về. Chúng ta có thể đi đến Lăng Vân Các của ta. Ta cũng có sách 72 biến, đến đó ta dạy cho đệ. Ngươi dạy ta? Khỉ Đá cười đầy trào phúng rồi chậm chạp bò dậy. Hắn lui về sau một bước. Ngươi dạy ta? Sư đệ! Lăng Vân Tử nhìn thấy hắn như vậy thì cũng không biết phải nói gì cho phải. Lại một tia sét xẹt qua trên chân trời, chiếu rõ nước mắt chảy xuôi trên mặt Khỉ Đá. Một cơn mưa rào chợt đập đến. Khỉ Đá lắc đầu lui dần về sau, đưa tay nhặt lấy Hành Vân Côn. Ngươi nói rất đúng. Ta không nên quay về Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Không nên. Chúng ta có thể đến Lăng Vân Các của ta. Không. Khỉ Đá đưa tay xé mảnh phần có thêu chữ Tà Nguyệt Tam Tinh Động trên đạo bào đang mặc, rồi ném thật mạnh xuống đất. Không đi. Dù có thế nào ta cũng không đi. Hắn xoay người, bước chậm vài bước rồi cắn răng chạy đi thật nhanh. Nhìn bóng lưng của hắn, Lăng Vân Tử vươn tay, lại không biết nên ngăn cản thế nào, dùng lý do gì ngăn cản. Gió rít liên tục bên tai Khỉ Đá, hắn gào lên như sói, chạy càng nhanh, rồi thất thanh khóc giống. Vì sao? Vì sao? Tại sao lại như thế? Hắn giơ Hành Vân Côn lên thật cao rồi vụt toàn lực xuống gốc cổ thụ trăm năm trước mặt khiến cái cây đổ ầm ầm xuống. Vì sao? Lại như vậy? Hắn cầm Hành Vân Côn múa loạn giữa cuồng phong và mưa rào xối xả, gào thét như kẻ tâm thần, chỉ muốn đập nát hết tất cả mọi vật thể ở trước mắt. Hắn chỉ muốn sống tốt, chỉ muốn cứu sống một con chim hoàng yến nho nhỏ, hắn chỉ muốn thực hiện lời hứa của mình. Thế nhưng vì sao lại khó đến như vậy? Hắn cho là mình còn ở Tân Thủ Thôn, lại không biết vừa ngẩng đầu đã gặp tồn tại trí cao vô thượng của thế giới này. Lão cưỡi thần thú, cầm thần khí, hát thần khúc. Lão muốn gạt bỏ Tước Nhi, chính mình lấy cái gì để ngăn cản, chính mình lấy cái gì bảo hộ Tước Nhi. Cho dù học xong 72 biến và cân đầu vân lại như thế nào, lẽ nào có thể đối kháng cùng toàn bộ thế giới sao? Thế giới này muốn chèm ép hắn đến mức nào nữa? Giờ khắc này, nước mắt hắn rơi không ngừng. Ngay từ khi hắn xuất sinh ở Hoa Quả Sơn, mọi thứ đã chú định sẵn. Hắn sinh ra là yêu, chính vì thế mà không thể phản kháng vận mệnh mà phải làm yêu. Mặc kệ hắn an phận thế nào, mặc kệ ước mơ của hắn có nhỏ bé đáng thương đến đâu, cũng sẽ không có người đồng tình, không có người thương hại. Tất cả chỉ bởi vì hắn là yêu. Là yêu nên có thể tùy tiện gán tội danh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, rít gào trong bất lực. Tiếng kêu tê tâm liệt phế giống như là tiếng gầm tuyệt vọng của con hổ trước khi bị hắn giết ngày xưa. Nếu ngươi chỉ có thể là chính ngươi, tại sao còn khổ muốn giống như người khác chứ? Lời của Ngọc Đỉnh quanh quẩn bên tai hắn. Đúng vậy, nếu ta chỉ có thể là chính mình, tại sao phải cố gắng làm một người khác? Giọng hắn run nhẹ nhẹ. Từ lúc tiến vào Thủy Đêm Động, đến ra biển, bái sư, từng bước một, hắn đều nghĩ mình sẽ thành Tôn Ngộ Không trong bản Tây Du Ký kia. Thậm chí hắn đã từng muốn học phương pháp xử sự của Ngộ Đạo Giả. Hắn đã không phải là chính mình. Hóa ra, hắn vẫn chỉ là kẻ tù tội ở trong bản Tây Du Ký kia. Hắn tự cho mình là thông minh nên muốn thay đổi vận mệnh, nhưng sự thực là hắn vẫn từng bước một tự đẩy mình vào đường cùng. Dù là người xuyên Việt thì có làm sao? Người xuyên Việt chỉ dựa vào ký ức vài chục năm mà muốn qua mặt những lão quái vật sống vạn năm sao? Hắn chưa bao giờ thoát được gông xiềng của vận mệnh. Dù có dãy giụa thế nào, cũng chỉ càng bị trói chặt hơn mà thôi. Trong giông tố, hắn như kẻ điên vùng vẫy cây gậy không theo một quy luật nào. Tiếng hét của hắn tỏ ra sự bất lực, đau khổ đến mức tận cùng. Tiếng hét vang vọng khắp đất trời. Dù hắn đã đạt đến cảnh giới nạp thần thì cũng chẳng hề khác với con khỉ đúc trước. Thậm chí dù hắn có học hết 72 biến thì cũng có thay đổi được gì đâu. Hắn vẫn là con khỉ chỉ biết bất lực khóc dưới ánh trăng trước kia thôi. Hắn dựa vào cái gì để đối kháng Thái Thượng Lão Quân? Lẽ nào tất cả chuyện này đều không thể thay đổi sao? Suy nghĩ hỗn loạn, áp lực và cơn giận dữ khiến hắn trở nên điên cuồng. Càng như thế hắn lại càng muốn phá hủy mọi thứ xung quanh, muốn đập nát hết thảy trời đất này. Mãi đến khi đã tiêu hao hết sức lực, Hành Vân Côn tuột khỏi tay, hắn gục xuống dưới mưa, bất lực đấm lên mặt đất. Mưa to như chút xối xả lên lưng hắn, theo lớp lông chảy qua gương mặt hòa cùng nước mắt, từng giọt bay lả tả. Hắn bất lực khóc, há to miệng hét lên, đấm mạnh lên mặt đất khiến nước bùn lẫn cát tung tóe lưu lại một hố sâu. Bàn tay sớm đã chồng chất vết thương kia lại có thêm vết xước, hắn đấm cho đến khi không còn chút sức lực nào nữa. Vì sao? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Tước Nhi của ta! Rốt cục nàng đi nơi nào? Rốt cục nàng đi nơi nào? Mưa to tầm tã, hắn nắm chặt chiếc lông chim, ôm mặt khóc. Đôi vai hắn run rẩy vì lạnh. Từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là con khỉ nhỏ gặp Tước Nhi ở Hoa Quả Sơn. Một khi con khỉ bị hổ đuổi tới không có chỗ trốn, hắn chưa bao giờ thay đổi. Một đôi giày trắng chậm rãi bước đến trước mặt hắn, che mưa xối xả trên người hắn. Ngẩng đầu trong màn mưa trắng xóa, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc đang lấy ô che cho hắn, mặc bản thân trong mưa gió. Khóc cho ai xem đây, chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Gương mặt kia nở nụ cười miễn cưỡng cắn môi, nàng nói tiếp. Chúng ta giống nhau, đều có một kẻ địch không thể chiến thắng. Nhưng dù là bao nhiêu năm, chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta chiến thắng kẻ đó. Khỉ đá chậm rãi cúi đầu trầm mặc. Rất lâu sau đó, hai người vẫn cứ ngơ ngẩn trong trầm mặc, mặc cho nước mưa càng lúc càng nặng hạt. Dương Thiền. Ừ. Giao dịch giữa chúng ta còn hiệu lực sao? Đương nhiên. Lăng Vân Tử ngơ ngác ngồi bệt dưới đất mặc kệ cơn mưa, mặc gió thổi tung từng giọt nước theo tóc dài chảy xuống bao trùm cả khuôn mặt của mình. đưa tay lấy một ngọc giản từ bên hông. Lăng Vân Tử vô thức đưa nó lên sát miệng. Sư phụ. Há miệng, Lăng Vân Tử ngơ ngác hồi lâu mới run rẩy nói tiếp được. Sư đệ đi rồi. Ta đã biết, để nó đi đi. Cách đó hơn 10 vạn dặm, một ông lão đứng trên tầng cao nhất của một tòa lầu các, bóng người chìm trong cô độc. Hồi lâu sau, ông lão ngẩng đầu nhìn những đám mây đang bay loạn trên trời, vuốt râu chậm rãi thở dài. Phải, thiên vẫn phải thay đổi. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 17 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.